Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, há có thể đổi ý. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng hôm sau gần 9 điểm, Lâm Miểu nhẹ nhàng mang theo cửa phòng ngủ. Đối với Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu thấp giọng nói, ca ca còn đang ngủ đâu? Ngủ giống như một con heo nhỏ như nhau, phỏng đoán còn muốn ngủ rất lớn một hồi mới sẽ tỉnh. Chúng ta trước ăn điểm tâm, đừng nữa cùng hắn, Trương Tiếu Tiếu yêu thương nói. A Kiệt đây là mệt mỏi rất, để cho hắn ngủ một giấc thật ngon đi, chúng ta đi ăn cơm. Mấy người nhẹ rời bước chân, đi ra ngoài, An Khả Mộng nhưng nhếch lên miệng, có chút thất vọng nói. Con cá này cháo thịt, nhưng mà ta thật vất vả theo A-di học được, lạnh nóng đi nữa liền uống không ngon. Lâm Miểu kéo An Khả Mộng tay, hì hì cười nói, vậy chúng ta dùng sức uống nhiều, uống sạch nó, cùng ca ca tỉnh lại, ngươi làm tiếp mới. An Khả Mộng hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, bổn tiểu thư một ngày nhất hơn chỉ lần kế phòng bếp. Ba người đi tới nhà ăn. Múc cháo bắt đầu ăn cơm, An Khả Mộng có chút mặt mày ủ rột nói, ta cầm chúng ta trải qua, nói cho bạn học nghe, xem cái gì nhạc nhạc đêm khuya sủa điên cuồng báo hiệu. Nửa đêm động đất lũ lụt ầm ầm tới, chúng ta và tử thần thi đấu cướp thời gian, còn có Kiệt ca ca cứu tỷ tỷ, chỉ bằng một chuôi giải phẫu nhỏ đao liền cắt đứt một người hai chân cùng các loại. Nàng buồn bực nói, các nàng nghe là nồng nhiệt, nhưng không có một người tin tưởng, ta nói đều là thật, cái này quá khinh người, đáng hận nhất là, điện thoại của chúng ta, máy chụp hình cái gì, đều bị lũ lụt xông lên đi, nếu không luôn có thể ghi chép xuống một chút chứng cớ. Người khác không tin, cũng không tin thôi, Trương Tiếu Tiếu cho An Khả Mộng một cái trứng gà luộc. Chỉ ót của mình, an ủi, đây chính là chúng ta đích thân trải qua, là chúng ta có thể trở về ức cả đời trí nhớ. Tự chúng ta biết đây là thật, là được rồi, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi nói đúng nha, cái này trải qua tuyệt đối có thể trở về ức cả đời. An Khả Mộng lại tinh thần, nói, tuy nói chúng ta bị rất nhiều kinh sợ, nhưng bây giờ một lần muốn. Đây tuyệt đối là chúng ta giỏi nhất một lần du lịch trải qua. Không có một trong, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu nhìn nhau một cái, âm thầm bĩu môi một cái. Cái này An Khả Mộng hoặc giả là một người thích theo đuổi kích thích chủ. Liền nghe An Khả Mộng lại hét lên, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu, ta quyết định, ta phải đem chúng ta một đêm kia trải qua, dùng chữ viết thật tốt ghi xuống. Miễn được tương lai chúng ta chỉ nhớ bạc màu. Trương Tiếu Tiếu qua loa lấy lệ nói. Quả thật hẳn viết xuống. Ai, ta nghĩ tới một chút. Trương Tiếu Tiếu bỗng nhiên cũng thay đổi được hứng thú rồi rào lên. Hỏi, Miểu Miểu, Mộng Mộng, các ngươi nói. A Kiệt bây giờ đã như thế lợi hại. Tương lai khẳng định sẽ lợi hại hơn chứ. Cái này dĩ nhiên là khẳng định à. Lâm Miểu là mặt đầy hết lòng tin, An Khả Mộng cũng là mặt đầy không thể nghi ngờ. Trương Tiếu Tiếu vỗ một cái bàn ăn, nói, người rất lợi hại, đều có tự chuyện, A Kiệt tương lai khẳng định cũng sẽ có tự chuyện truyền đời. Lần này du lịch trải qua, ở A Kiệt tự chuyện trong chính là một cái nhỏ sao sao. Mộng Mộng, người thật tốt viết, nhất định phải viết xong. Ta cũng là đích thân trải qua người, dĩ nhiên là chăm chỉ viết xong. An Khả Mộng chớp mắt một cái, nói, tự chuyện tài liệu thực tế, là muốn từng bước từ từ tích lũy. Ta cho các ngươi nói à, ta viết văn rất lợi hại, ta tới phụ trách thu thập Kiệt ca ca tài liệu thực tế. Làm năm biểu việc lớn nhớ, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu. Các ngươi bây giờ liền nói cho ta một chút Kiệt ca ca khi còn bé sự việc. Lâm Kiệt tỉnh lại đã là hơn 11 giờ. Hắn đi tới phòng khách, liền thấy Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu và An Khả Mộng ba người ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Không biết đang nói gì, người người vui là trước ngưỡng sau phục, mà Nhạc Nhạc chính là lười biếng nằm ở ghế salon một đầu khác. Các ngươi nói gì nữa? Như thế Khả Nhạc, Khả Hinh đâu? Lâm Miểu đứng dậy đứng lên, cười hắc hắc, nói, Tiếu Tiếu tỷ nói với chúng ta một ít khi còn bé sự việc đây. Khả Hinh tỷ sáng sớm đã đi, nói là ngày hôm nay cần nói một phần trọng yếu hợp đồng. Ca ca, ngươi đói bụng lắm hả? Ta cho ngươi đi chuẩn bị sớm. Cơm trưa, mấy người cùng nhau ăn cơm trưa. Tán gẫu lúc đó, Lâm Kiệt cái đó chuyên chuyện đối bên ngoài liên lạc dãy số. Bỗng nhiên vang lên, điện tới là một cái số xa lạ. Cái số này, mặc dù là Lâm Kiệt đối ngoại công mở số liên lạc, nhưng vậy không phải tùy tiện một người liền có thể biết. Trương Tiếu Tiếu tiếp điện thoại, hỏi, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Nghe mấy câu sau đó, nàng che micro, nói, A Kiệt, điện tới người kêu Trang Hồng Ba, nói đã từng và ngươi hẹn xong xem bệnh chuyện, hỏi thăm một chút ngươi thời gian lúc nào hồi Tân Hải. Là có như thế chuyện xảy ra? Lâm Kiệt hơi suy nghĩ một chút, nói, ngươi để cho hắn ngày mai 9 giờ. Mang bệnh nhân đi chi nhánh bệnh viện tìm ta. Nghe lời này một cái, Lâm Miểu liền nóng nảy, hỏi, ca ca, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sao? Lâm Kiệt bóp một cái nàng lỗ mũi, nói, ta ở Tân Hải công tác lại không khổ cực, công việc này tiết tấu và nghỉ ngơi kém không nhiều. Thêm nữa nói, đây là chúng ta đi du lịch trước, ta đáp ứng rồi. Không tốt thất ước, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi cứ như vậy hồi hắn đi. Cùng Trương Tiếu Tiếu hồi hoàn điện thoại, Lâm Kiệt đứng lên, nói, ta còn muốn đi một chuyến chi nhánh bệnh viện, phỏng đoán cái đó phải làm giải phẫu đổi giới tính người. Chờ ta hẳn là vọng mắt muốn mặc đi, vọng mắt muốn mặc cái từ này, Lâm Kiệt dùng vẫn đủ thích hợp, làm hắn đi vào thôi san san phòng bệnh, kích động cái này. Trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy xuống, giày cũng không mặc, liền chuẩn bị tới một cái thật to hoan nghênh ôm chầm. Nếu không phải Lâm Kiệt tay chân nhanh nhẹn, tránh mau, liền bị Thôi San San chiếm đại tiện nghi. Đứng lại đừng động, né tránh ôm Lâm Kiệt, vội vàng lui về sau hai bước, chỉ Thôi San San lỗ mũi, uy hiếp nói, ngươi nếu như muốn mình gương mặt đổi được càng xinh đẹp hơn một ít, đứng ở đừng động. Thôi San San lắc một cái hông, hai tay một bó trên người bệnh nhân phục, cho Lâm Kiệt một cái ép hình bên ảnh, vô hạn ủy khuất nói, Lâm chuyên gia, ngài cứ như vậy coi ta là nước lũ và mãnh thú sao? Ngài có biết hay không, biết được người lõm sâu động đất khu tai nạn, người ta là biết bao lo lắng ngài. Lời này để cho Lâm Kiệt từ trong lòng hiện lên chua. Bất quá thanh âm này, đúng là tương đối nhu nhuận dễ nghe. So với trước đó to rồi thanh âm nặng nề, dễ nghe liền không biết nhiều ít lần. Thanh âm này, lại phối hợp cái này diêm dúa lòe loẹt dáng vẻ. Nửa đêm đi ra tính nguy hiểm, vẫn là lớn vô cùng. Chỉ là không biết, cuối cùng bị kinh sợ. Rốt cuộc là vị nào? Thu hồi bất lương ảo tưởng, Lâm Kiệt sụ mặt, nghiêm túc nói, đừng đắn một chút, lo lắng ta, ngươi là lo lắng mình nửa kéo tử giải phẫu, còn thiếu không nhiều, không cùng Thôi San San lên tiếng đáp lại. Lâm Kiệt lại hỏi, đối với nhô lên ngực, còn có cục xương ở cổ họng, thanh âm chỉnh hình hiệu quả, có ý kiến gì không? Nhất là ở trong lòng phương diện. Nhưng có bài xích cảm giác chán ghét. Cần cái này ngươi nói thật. Hài lòng, quá vẹn toàn ý bất quá. Trong 1% vạn hài lòng. Thôi San San đang đối mặt với Lâm Kiệt, ưỡn ngực miệng, lấy tay ra giấu, nói, hình dáng, lớn nhỏ và cảm giác. Cũng không thể chê, hâm mộ hân tỷ, cũng muốn để cho ngài cho đúng ngay ngắn một cái đây. Hắn lại một chỉ mình cổ họng, vui vẻ nói, thanh âm lại là hoàn mỹ, liền chính ta đều bị mê mẩn. Thôi San San cái này kích động một cái, thanh âm không khỏi lớn một ít, tựa hồ kéo đau đớn vết thương, bộ mặt bắp thịt co quắp một cái. Hắn vội vàng bưng lên trên tủ ở đầu giường một ly nước, nhấp một miếng, thấm giọng một cái, nhỏ giọng nói, đây chính là ta mơ tưởng cầu mong thanh âm. Lâm chuyên gia, ta càng phát ra mong đợi kế tiếp giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, còn có giới tính giải phẫu chỉnh hình. Thôi San San nóng lòng hỏi, Lâm chuyên gia, cái kế tiếp giải phẫu, an bài ở thời gian lúc nào à? Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, trước gấp cái gì, ta từ sẽ an bài, người an tâm cùng thông báo chính là. Hắn cho Thôi San San làm xong kiểm tra, liền đi ra phòng bệnh, liền phát hiện Trình Tinh Quang cùng ở bên ngoài. Trình viện trưởng, người đây là đang đặc biệt chờ ta. Trình Tinh Quang gật đầu một cái, cười khổ nói, Lâm chuyên gia, ngươi không trở lại nữa, ta sẽ bị người làm phiền chết. Kinh thành Mã gia cái đó bà cụ, không dám phiền ngươi, nhưng một ngày ba điện thoại tới hỏi ta, hỏi có liên quan chuyện ngươi, liên quan tới đứa bé này tình huống, ta cũng nghe nói một ít, trong kinh thành lại là có một ít nói bóng nói gió. Lâm chuyên gia, cái này đứa nhỏ, ngươi có thể có ý kiến gì? Trình Tinh Quang lại nói, ngươi trên đất chấn động khu tai nạn trải qua, Trần giáo sư nói cho ta qua một ít, ngươi nếu như không muốn tiếp mà nói, chuyện này liền giao cho ta xử lý, ta vì ngươi từ chối nàng. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười một tiếng, nói, cảm ơn viện trưởng ý tốt, bất quá, sở dĩ trước đồng ý đón lấy cái này bệnh nhẹ người, là một người dùng hết ta rất nhiều hắn một cái ân huệ, há có thể đổi ý. Thêm nữa nói, ta cũng muốn biết một chút về, để cho rất nhiều trung y danh gia không giải quyết được nghi nan tạp chứng. Giờ khắc này, Lâm Kiệt cũng là ý chí chiến đấu tràn đầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsuy/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.